Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bệnh viện. Trở lại khách sạn, cô Tiêu nhanh chóng lục lọi cho đống hành lý, lấy bộ quần áo cho cô. Hạ cô Hoa run run tiếp nhận, chậm rãi bước vào phòng tắm. Cô đem quần áo ướt sũng nước mưa thay đi. Xong chưa vậy? Em thay xong chưa đấy? Cô Tiêu ở trong phòng nhanh chóng thay đổi quần áo, gõ cửa phòng tắm. Hạ cô Hoa mở cửa bước ra, sắc mặt tự hồ tốt hơn chút. Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện. Cổ Tiêu gọi cuộc điện thoại báo khách sạn cho một chiếc xe chờ sẵn phía trước. Hạ Cung Hoa cúi đầu sợ hãi nói, có thể không đi bệnh viện được không? Vì sao? Cổ Tiêu nghiêm túc hỏi. Em không có việc gì thật mà, chỉ là dính chút nước mưa, không cần đi bệnh viện đâu. Ngữ khí tuy rằng nhu nhược làm người ta cảm giác kiên trì của cô. Vậy được rồi. Cổ Tiêu trầm mặc. Em ngủ trước đi. Hạ Cung Hoa gật đầu do dự chút, vẫn là mở miệng nói cảm ơn, sau đó nằm xuống giường. Chờ khi Cổ Tiêu tắm rửa xong đi ra, Hạ Cúc Hoa đã ngủ. Sắc mặt tuy trắng bạch vì lạnh, nhưng bộ dáng có vẻ ngủ say, làm Cổ Tiêu rốt cục yên tâm. Nhưng anh đối với bản thân mình còn nhiều điều chưa thông, bởi vì cái gì anh để ý đến cô? Tựa hồ đã quên cha cô gây cho gia đình anh nhiều tổn thương thế nào ư? Mang theo tâm tình tự trách, Cổ Tiêu đặt lưng nằm xuống bên kia giường. Cảm thấy chăn tựa hồ như bị trượt khỏi người, Cổ Tiêu mở mắt, nhìn cái chăn bị đá xuống khỏi giường. Anh biết chính mình sẽ là không làm ra hành động ngây thơ kiểu này. Mà ở cùng Hạ Cúc Hoa mấy ngày nay, anh hiểu rõ cô không có tật xấu. Vì thế anh quay đầu nhìn phía Hạ Cúc Hoa, chỉ thấy mặt cô ửng hồng, toàn thân toát không ít mồ hôi, thân mình không ngừng vặn vẹo. Đáng chết. Cô Tiêu mắng một tiếng, anh không nên nghe lời cậy mạnh của cô mà không mang cô đi bệnh viện. Cô Tiêu vội vàng giúp cô đắp chăn kín người. Chỉ khổ Hạ Cúc Hoa lại liều mạng muốn xốc chăn, thực sự làm anh mất không ít sức. Anh lấy khăn lông ướt giúp cô lau mồ hôi trên trán, dần dần sắc mặt cô không còn đỏ đến dọa người, cô không đổ mồ hôi. Nhìn sắc mặt chậm rãi trở nên xanh trắng, hơn nữa thân thể không ngừng run run, miệng rên rỉ than lạnh. Cổ Tiêu theo ngăn tủ lấy ra vài tấm chăn nữa đắp trên thân mình Hạ Cúc Hoa, nhìn tất cả tự hồ không tác dụng. Cô thủy chung cuộn lại thân thể mình, thoạt nhìn bất lực lại vô cùng đáng thương. Cổ Tiêu kìm lòng không được, xốc chăn lên tiến vào trong ổ chăn, đem thân hình bé nhỏ yêu kiều của cô kéo vào trong lòng mình. Tựa hồ theo bản năng, Hạ Cúc Hoa gắt gao dựa sát thân thể cường tráng ấm áp của Cổ Tiêu. Cổ Tiêu không khỏi muốn mắng bản thân mình, bởi vì anh thế nhưng trong đầu nổi lên ý niệm tà ác với cô khi mà cô còn đang sinh bệnh. Hành động của Hạ Cúc Hoa làm anh không thể khống chế, mơ màng chìm theo, ôm lấy thân hình mềm mại không xương, làm thân thể anh cũng nổi lên dục hỏa. Nhưng Hạ Cúc Hoa chỉ là muốn tìm kiếm cho cảm giác an toàn, muốn giữ lấy một tia ấm áp. Chưa từng có người nào cho cô cảm giác ấm áp cùng an toàn. Cô cứ vậy không ngừng nép sát vào lồng ngực ấm áp của Cổ Tiêu. Hạ Cúc Hoa, cô biết chính mình làm cái gì không đấy? Cổ Tiêu giữ chặt cánh tay Hạ Cúc Hoa, hổn hển kêu. Cổ Tiêu nâng khuôn mặt Hạ Cúc Hoa, cô đang cọ cọ vào ngực anh, sắc mặt trở nên hồng nhuận. Chỉ là anh có chút không xác định, đây thực là cô ư? Vì sao của bình thường cô khác xa nhau đến thế? Có phải hay không nếu cô cứ cả đời bị bệnh thế này, sẽ tự dỡ đi lớp ngụy trang, bày ra chân thực bản thân mình. Hiện tại cô nằm trong lòng anh có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể cô, không hề có cái cảm giác bất an cô ở bên cạnh mình mà không chạm tới. Điều này làm trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm. Hai thân hình thân mật giúp vào nhau, làm Cổ Tiêu nhớ tới cái đêm anh chiếm giữ lấy cô. Tuy chỉ có buổi tối, nhưng khắc thực sâu trong trí nhớ anh, không có lúc nào là không nhớ lại. Cổ Tiêu cúi đầu chạm nhẹ cánh môi son. Khi Hạ Cúc Hoa theo bản năng đáp lại, chuyện anh không muốn phát sinh, tất cả xảy ra. Ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng, bên trong kích tình như là hỏa thiêu đốt. Hai người ngày thường không nói với nhau được mấy, lúc này ôm lấy nhau cùng nhập mộng. Đã mấy năm chưa từng có một giấc ngủ an ổn và ngọt ngào như đêm qua. Sau khi tỉnh lại, Hạ Cúc Hoa cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng cùng e lệ. Nhưng cô nghĩ là đã là vợ chồng, đây là chuyện tất nhiên phải làm, cho nên không cảm giác gì là không ổn. Nhưng về mặt Cổ Tiêu, âm trầm lại làm lòng cô đau đớn một cách khó hiểu. Bình tĩnh nghĩ, có lẽ trong tim bắt đầu có sự biến hóa, không rõ ràng lại làm người ta khó nắm bắt. Nếu nói Cổ Tiêu oán hận Hạ Cúc Hoa, không bằng nói là anh oán hận chính mình đi. Tối hôm qua mọi chuyện phát sinh hết thảy, anh đều nhớ rõ, thân hình mềm mại Hạ Cúc Hoa làm anh cảm xúc ngọt ngào. Anh chưa từng có cảm giác kích tình của phóng túng như vậy. Tự hồ trái tim vốn bị trói buộc được giải phóng. Nhìn điều càng làm cho Cổ Tiêu tức giận, anh phát hiện sự tự chủ mà mình luôn kiêu ngạo lại không thể nào lại không thể phát chút nào trước Hạ Cúc Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net